Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3802, chương 3767, cùng một chỗ động thủ. Ầm ầm ầm ầm tương đương, hưu hưu hưu tương đương, cự đại móng vuốt cùng kia ba cây trường thương va chạm vào nhau. Lần này cũng không có giống lần trước cùng tinh hoàng khảo nghiệm đồng dạng. Vạn vật chi lực trực tiếp xuyên thấu bảo vật. Sau đó để bảo vật hư hao, lần này thế mà bạo phát kinh khủng bạo tạc, mà lại thoáng cái hướng bốn phía bao phủ đi, bốn phương tám hướng phạm vi ngàn dặm bầu trời đều bị xé nứt. Bên này tầng băng càng là từng mảnh nổ thành bột mịn. Cuồng bạo tiêu phong quét sạch mà ra, đem ngoại vi tầng băng cho hủy đi, bên này bốc lên nồng đậm hơi nước, trang diện cực kỳ dọa người. Xa xa đại viên mãn dò xét nhất thanh nhị sở, đến gần vô hạn đại viên mãn chỉ có thể dò xét cái đại khái. Còn như phía sau ngàn vạn võ giả lại chỉ là nghe được thanh âm. Nhìn thấy xa xa hư không đầu tiên là bị đông cứng vạn dặm. Tiếp lấy bộc phát kinh khủng bộc phát, hư không xé rách, tầng băng nổ tung, mây mù dâng lên. Trang diện kia để rất nhiều võ giả âm thầm líu lưỡi. Không hổ là cảnh vương cấp bậc đối chiến. Quy lực này cũng quá kinh khủng. A Lục Ly cùng chung cảnh cảnh vương đều phân biệt lui lại. Hai người sắc mặt rất khó coi. Lục Ly mới vừa cảm giác được nguy cơ chí mạng. Giống như hắn lui đến không thích lời nói. Sợ là bị kia móng vuốt hội. Sẽ bẻ vụn. Hắn ba cây trường thương đã bạo liệt, vạn vật chi lực đều bị đánh tan, kia chủ thần khí cũng không có bị hư hao. Chung cảnh cảnh vương sắc mặt khó coi, nguyên nhân Lục Ly cũng không biết. Nội tâm của hắn rất là chấn động, Lục Ly lực công kích cư nhiên như thế cường đại, hắn có thể cảm thụ được chủ thần khí vừa rồi lại. Bị một kích kia kích tổn hao ba thành uy năng. Nói một cách khác, Lục Ly giống như lại phóng thích hai lần công kích. Cái này chủ thần khí không nói bị hư hao, chí ít tạm thời vô dụng. Đây chính là chủ thần khí a, vẫn là hình đế ban cho hắn. Hắn sở dĩ là tiên vực chiến lực đệ nhất, cũng là bởi vì cái này chủ thần khí nguyên nhân. Tất cả mọi người là cảnh vương. Chiến lực có thể kém đến đi đâu, nhiều nhất tựu đông cảnh chi vương cùng bối huyền chênh lệch. Giống như không phải chủ thần khí, hắn tuyệt đối không có lớn như vậy lực uy hiếp, tuyệt đối không dám nói tiên vực chiến lực đệ nhất, càng không thể trấn áp toàn bộ tiên vực. Giống như không phải chủ thần khí, vừa rồi hắn liền chết. Nghĩ tới đây hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Lục Ly quả nhiên là một cái quái thai a. Lúc này mới tu luyện mấy ngàn năm, hắn đều sống trăm vạn năm, Lục Ly lại kém chút giết chết hắn, ngươi để hắn làm sao không tim đập nhanh, sắc mặt như thế nào đẹp mát. Song phương lẫn nhau kiêng kỵ, sừng sững hư không, cũng không dám động. Kia băng vũ dần dần tán đi, bốn phía hư không cũng khôi phục nguyên dạng. Chung cảnh cảnh vương nhưng vẫn là không có động thủ. Nội tâm của hắn có chút chần chờ bất định, đến cùng muốn hay không mạo hiểm động thủ đâu, vẫn là hiệu triệu sở hữu đại viên mãn cùng một chỗ. Động thủ hắn mạo hiểm động thủ, một khi chủ thần khí vô dụng, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly hiện tại không dám động, rõ ràng là kiêng kỵ hắn chủ thần khí. Nếu để cho Lục Ly biết hắn cái này chủ thần khí chỉ có thể tiếp nhận hai lần công kích. Đoán chừng Lục Ly mãnh liệt công kích hội sẽ liên miên bất tuyệt, tăng thêm cái này băng tuyết bản nguyên, hắn sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hiệu triệu còn lại đại viên mãn cùng một chỗ động thủ, vậy tương đương hắn gián tiếp cho thấy không phải Lục Ly đối thủ. Đối với hắn uy tín là đả kích cực lớn, về sau rất khó áp đảo sở hữu cường giả. Hiệu lệnh bát phương cũng sẽ có rất nhiều cường giả dương thịnh âm suy. Mạng già quan trọng, cuối cùng chung cảnh cảnh vương hạ quyết tâm. Hình đế liền muốn xuất quan, coi như hắn uy tín tổn thất một chút cũng không có gì. đến lúc đó Hình Đế bọn hắn đại thắng, ai còn dám kháng cự? Tính mệnh tự nhiên muốn so mặt mũi trọng yếu. Quyết định về sau, hắn đưa tin cho Trung Cảnh bốn cái đại viên mãn, lại phân biệt đưa tin cho Tây Cảnh Chi Vương, Khôn Cảnh Chi Vương, Bắc Cảnh Chi Vương các loại. Hắn ngữ khí rất nghiêm khắc, giống như bọn hắn không động thủ. Các loại, chờ, Hình Đế xuất quan, bọn hắn sở hữu tộc đàn đều muốn bị chém tận giết tuyệt. Không nghe hiệu lệnh ngươi, cái kia chính là địch nhân. Một đám đại viên mãn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Trung Cảnh Cảnh Vương thế mà để bọn hắn cùng một chỗ động thủ, điều này nói rõ Trung Cảnh Cảnh Vương không phải Lục Ly đối thủ a. Trong bọn họ tâm rung động, đồng thời đều nhớ tới Lục Ly trước đó chưa nóng vội đứng đội. Giống như Lục Ly bọn hắn thắng, bọn hắn đều muốn vạn kiếp bất phục. Vấn đề ở chỗ bọn hắn kháng mệnh, Trung Cảnh Cảnh Vương hiện tại liền sẽ không buông tha bọn hắn. Kia chủ thần khí bọn hắn có thể chống đỡ, còn có Hình Đế lập tức xuất quan, Hình Đế bên kia còn có ba cái chủ thần, đây là bọn hắn biết đến. Viêm Hậu những năm này một mực trốn tránh tránh, tiên vực cũng một mực tại Hình Đế trong lòng bàn tay. Hai bên so sánh thực lực rõ ràng là Hình Đế bên này cường rất nhiều. Ha ha, Lục Ly gặp Trung Cảnh Cảnh Vương không có động thủ, tại trong hư không xử, hắn cười tủm tỉm nói ra, làm sao Trung Cảnh Cảnh Vương, ngươi tại đường đó làm cái gì không dám tới sao? Ngươi đường đường tiên vực đệ nhất, ta xem cũng bất quá như thế. Ha ha, Trung Cảnh Cảnh Vương cũng cười, nói ra, ngươi cũng không phải đứng đấy, bản tọa đứng tại cái này tiếp tục để ngươi công kích. Ngươi tới đi, tới thì tới, Lục Ly quát khẽ một tiếng, thân thể chậm rãi hướng Trung Cảnh Cảnh Vương lướt tới. Hắn còn có một cái áp đáy hòm bảo mệnh thần thông, giống như tình huống không đúng hắn có thể tiến vào pháp giới bên trong. Trung Cảnh Cảnh Vương xem ra đối với hắn rất là kiêng kỵ, hắn liền không thể yếu đi khí thế, trước tiếp tục công kích một vòng lại nói, vạn vật chi lực hắn còn có rất nhiều, chờ sau đó ngưng tụ 10 cây trường thương. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này chủ thần khí có phải hay không còn có thể nhẹ nhõm đánh sơ xác Lục Ly. Cái này khẽ động, để Trung Cảnh Cảnh Vương có chút hốt hoảng, thời gian 3 cái hô hấp. Trung Cảnh Cảnh Vương vội vàng đồng thời cho sau lưng hơn 100 đại viên mãn truyền âm nói, thời gian 3 cái hô hấp sau toàn bộ cùng một chỗ động thủ vây giết Lục Ly. Hắn cũng không phải chủ thần, chúng ta cùng một chỗ công kích hẳn phải chết không nghi ngờ, ai dám không động thủ, trễ chút giết chết bất luận tội. Trung Cảnh Cảnh Vương để rất nhiều đại viên mãn sắc mặt đều trở nên âm trầm xuống, đây là không có bất kỳ cái gì lượn vòng đường sống, giống như không động thủ đợi lát nữa đánh chết Lục Ly, đó chính là bọn họ tử kỳ. Rất nhiều đại viên mãn đôi mắt lấp lóe, ngược lại là có chút đối sách, dù sao nhiều như vậy đại viên mãn cùng một chỗ công kích, bọn hắn cố làm ra vẻ phóng thích một chút công kích bất động thật sự là được. Lục Ly cũng không phải ngớ ngẩn, chẳng lẽ lại cảm giác không thấy bọn hắn công kích không có uy lực? Đấu Cảnh Chi Vương cũng là ý nghĩ như vậy, hắn còn chủ động truyền âm đi qua, Lục Ly, Trung Cảnh Cảnh Vương lập tức sẽ chúng ta cùng một chỗ động thủ. Ta biết làm bộ dáng, ngươi phải cẩn thận. Thời gian 3 cái hô hấp thoáng qua một cái, Trung Cảnh Cảnh Vương hét lớn một tiếng, động thủ. Hắn trước tiên bắn ra, đồng thời phía sau hắn Trung Cảnh mấy cái đại viên mãn cũng bằng nhanh nhất tốc độ bay ra. Tây Cảnh Chi Vương, Khôn Cảnh Chi Vương, Bắc Cảnh Chi Vương các loại. Chờ chút, thì xuất lĩnh một chút đại viên mãn theo bên cạnh lượn quanh đi. Chúng cường giả tốc độ đều rất nhanh, thoáng cái đem Lục Ly cho bao vây đi vào. Sau đó theo 4 phương 8 hướng hướng Lục Ly công kích. Lục Ly tại chúng cường giả khẽ động về sau, trong nháy mắt tiến vào pháp giới. Hắn biết đợi lát nữa một đám cường giả hội sẽ cùng một chỗ công kích, hắn sợ gánh không được. Trước tiến vào pháp giới bên trong, giống như bị chấn động ra, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vạn vật chi lực ngạnh kháng. Chí ít tránh thoát đợt công kích thứ nhất. Công kích, trung cảnh cảnh vương bảo giống một tiếng. Hắn không có sử dụng chủ thần khí, mà là lấy ra kia một cây trường thương. Đột nhiên đâm ra một đạo thương ảnh, lôi ra mấy ngàn dặm thương mang. Đối Lục Ly bên kia hung hăng đâm tới, còn lại đại viên mãn đều thả ra công kích. Trong chốc lát Lục Ly chỗ không gian đều bị đủ loại quang mang bao phủ đi vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.